Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn subscribe và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ dưới màn đêm bao phủ, trong phi linh sơn mạch, một mảnh mông lung, tinh quang lóe ra hào quang yếu ớt, gió đêm từ từ thổi qua, mang theo một tia mát lạnh. Vì sao xuyết đầy bầu trời đêm, có cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái. Bên dưới ánh sao, bầu trời cũng không quá tối đen, ngược lại là trong đêm đen lộ ra một mảnh xanh đậm, bao la bát ngát. Trên một ngọn núi, có một đạo thân ảnh xuất hiện, đó chính là Lục Thiêu Du. Nhìn bốn phía một chút, hào quang trong tay Lục Thiêu Du lóe lên, thiên trụ giới hiển hiện ở trên mu bàn tay. Không gian phát ra gợn sóng, một bóng hình màu xanh da trời xinh đẹp từ trên thiên trụ giới xuất hiện ở bên ngoài không gian gợn sóng. Bóng hình xinh đẹp này dáng người bay bổng hấp dẫn, hai chân thon dài, bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, đôi mắt dễ thương dịu dàng, vừa hiện ra đã đến trước mắt nam tử áo xanh. Mặt tay nam tử áo bào xanh trước mắt, ánh mắt dễ thương của nàng có chút thấp đánh. Ở trong không gian quỷ dị kia, nàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Bất quá, cảm giác đã qua hơn một năm. Không chỉ thương thế của nàng khôi phục, thậm chí tu vi còn đột phá một trọng. Còn tưởng rằng thân ảnh trước mắt đã xảy ra chuyện gì. Một bừng không cách nào từ trong không gian quỷ dị kia đi ra. Đôi mắt dễ thương nhúc nhích một chút. Lam Linh muốn nói cái gì đó, nhưng không nói ra miệng. Liếc nhìn bốn phía, sắc mặt khẽ biến đổi, lại nói: "Chúng ta không còn ở trong Tử Vong Thâm Uyên sao?" "Chúng ta đã đi ra rồi, Tử Vong Thâm Uyên đã đóng cửa." Lục Thiêu Dung nói xong, nhìn nữ tử nóng bỏng hấp dẫn trước mắt, khí chất giả tính, lại có thêm một loại thành tục vũ mị, để cho Lục Thiêu Du có chút loạn tâm. "Ta còn tưởng rằng người đã xảy ra chuyện." Lam Linh không có hỏi nhiều, nhìn Lục Thiêu Du nói: "Đúng rồi, chúng ta đi ra Tử Vong Thâm Uyên đã bao lâu rồi?" "Mới có vài ngày thôi." Lục Thiêu Du trả lời, muốn nói gì đó, lại nói không nên lời. Dùng quan hệ hiện tại của Vạn Thú Tông cùng với Đế Đạo Minh, có lẽ về sau hai người còn có thể xung đột vũ trang lần nữa. Đến lúc đó sẽ là tràng cảnh ra sao? Trong màn đêm trời sao lấp lánh, ánh trăng chiếu vào đại địa. Hai người đứng trên đỉnh núi, ai cũng không nói gì. Thân ảnh của Lam Đinh đứng ở dưới ánh trăng, chân dài thon thả, chèo trống lấy mông ngọc ngạo nghễ ưỡn lên, xa xa nhìn lại, tư thái lung linh cực kỳ hấp dẫn, đối với người xem là một loại thị giác khiêu khích. Mà lúc này, Lục Thiêu Du lại không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp này, trong nội tâm vẫn có chút loạn loạn. Lam Đình nhìn ánh trăng sáng, khóe mắt bỗng nhúc nhích và vợ yên lặng ngắn ngủi mà nói: "Người của Vạn Thú Tông cũng từ trong Tử Vong Thâm Uyên đi ra rồi sao?" "Ra rồi, ra cả rồi. Bất quá Vạn Thú Tông tổn thương không ít, đi ra được không còn mấy người." Lục Thiêu Du không có nhiều lời về sự tình của Vạn Thú Tông, dù sao Lam Đinh trở về cũng sẽ biết. "Sư phụ ta cùng Vô Ảnh Kiếm Tôn có sao không?" Ánh mắt của nàng bây giờ mới nổi lên không ít chấn động, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú Lục Thiêu Du, lo lắng hỏi. "Hai người bọn họ đều không có việc gì." Lục Thiêu Du nói. "Như vậy là được rồi." Lam Đinh cũng nói. "Sư phụ cùng Vô Ảnh Kiếm Tôn đều không có việc gì. Có lẽ Vạn Thú Tông sẽ không có vấn đề quá lớn." Lúc này, Lam Linh lại không biết biến cố trong Tử Vong Thâm Uyên. Vạn Thú Tông cũng chỉ còn lại hai người này, cùng một thái thượng trưởng lão khác mà thôi. "Về sau, người có tính toán gì không?" Lục Thiêu Du do dự một chút ngẩng đầu nhìn Lam Linh rồi hỏi. "Ta có thể có tính toán gì, hay là ngươi vì ta quyết định đi?" Lam Linh nhìn qua Lục Thiêu Du, dịu dàng cười cười. "Cái này..." Lục Thiêu Du cũng sửng sốt một chút, đang muốn nói chuyện, Lam Linh lại nói: "Thôi được rồi, ta trêu người mà thôi, ngoại trừ Vạn Thú Tông, ta còn có thể đi đâu?" Lời nói vừa dứt, Lam Linh quay người nhìn bầu trời đêm bao la mờ mịt, đôi mắt dễ thương không lưu dấu vết có chút chấn động. Mình bây giờ còn có thể như thế nào? Chỉ có tiếp nhận hết thảy, nội tâm không bỏ xuống được người trước mắt này thì thế nào? hết thảy trở thành kết cục đã định. Trên đường đi phải cẩn thận, Lục Thiếu Dung nói nhỏ. Ta có thể cầu ngươi một việc hay không? Lam Đình hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú phía trước. Có thể làm được, ta nhất định sẽ không từ chối. Lục Thiếu Dung nói. Đây chính là người đáp ứng đấy, cũng không được đổi ý đâu đấy. Lam Đình xoay người lại, màn đêm cũng khó có thể che giấu hai con ngươi dịu dàng của nàng. Trên người lại một lần nữa khôi phục khí chất dạ tính kia. Đó là chuyện đương nhiên. Lục Thiếu Du trả lời, trong nội tâm biết rõ Lam Đình không giống nữ tử bình thường. Bình thường gặp phải đề phòng còn không kịp, nhưng mà bây giờ hắn lại không phòng được nữa. Vậy ta đi trước đây, có cơ hội thì sẽ gặp lại. Lam Đình nói xong, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú Lục Thiếu Du. Bóng hình xinh đẹp lập tức lóe lên, thân thể mềm mại đã đến giữa không trung, lại nói. Người rõ, người thiếu ta một điều kiện đấy. Bằng không... Lục Tiêu Du nhìn qua bóng hình xinh đẹp của Lam Linh, muốn nói cái gì đấy. Nhưng thân ảnh Lam Linh đã biến mất ở giữa không trung. Trên một ngọn núi, Lục Tiêu Du nhìn chăm chú bầu trời đêm thật lâu mới rời đi. Trong một đình viện yên tĩnh, Cực Lạc Tam Quỷ cùng những người đều tức dưỡng thương. Ba người đều trọng thương, thế cho nên lúc này thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Ba người cũng đang điều tức, đột nhiên đều mở mắt ra, tinh mang chợt bắn. Một cỗ khí tức xuất hiện ở trong đỉnh viện, ba người không khỏi sinh lòng đề phòng. Không phải đề phòng, là ta. Thanh âm sâu kín truyền tới, theo lời nói rơi xuống, một thân ảnh đã xuất hiện ở trong đỉnh viện. Bái kiến nhị thiếu gia. Nhìn thấy người vừa tới, ánh mắt đề phòng của Cực Nhạc Tam Quỷ sững sờ, ba người lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Không cần phải đa lễ, thương thế của ba người các người ra sao rồi? Đêm khuya mà đến thế này, đúng là Lục Thiếu Du. Bẩm nhị thiếu du, thương thế rất nặng, sợ rằng không có 5-3 năm là khó có thể khôi phục. Lệ Quỷ lên tiếng đáp, thương thế như vậy, muốn khôi phục hoàn toàn là không dễ dàng gì, đặc biệt là Dương Quỷ cùng Âm Quỷ, thương thế cực kỳ nặng. 5-3 năm ư, ta sẽ để cho các người trong vòng 3 tháng khôi phục thương thế. Lục Thiếu Du nói xong, thời gian không phải là vấn đề, thời gian trong thiên trụ giới đủ để cường giả của Phi Đình Bồn khôi phục rất nhanh. Ba người nghe Lục Thiếu Du nói xong, mặt mũi tràn đầy sự kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Thương thế của mình, bọn hắn là rõ ràng nhất. 3 tháng khôi phục, cái này làm sao có khả năng chứ? Nói chuyện hoang đường viển vông à? Bất quá, ánh mắt lại không có biểu lộ ra. Ánh mắt của Lục Thiếu Du đảo qua ba người, cười nhạt một tiếng rồi nói. Lần này các ngươi đều lập được đại công. Ta gần đây không thích uy hiếp người khác, cho nên qua một hồi, ta sẽ để tâm đồng cởi bỏ hồn độc trên người các ngươi. Trên người có hồn độc, dù sao đối với tu vi sẽ có chút ảnh hưởng. Cảm ơn nhị thiếu gia, coi như là cởi bỏ hồn độc, bà huynh đệ chúng ta cũng sẽ trung thành tận tâm, tuyệt đối không dám sinh lòng phản trắc. Ba người đại hỷ trong lòng lập tức hành lễ. Trên người có hồn độc, thật là đối với tu vi có chút ảnh hưởng, có thể cởi bỏ hồn độc. Đây việc này mà ba người cũng nghĩ không dám nghĩ đến. Về phần phản bội, chứng kiến tình thế trong Tử Vong Thâm Uyên, tăng thêm Linh Vũ Đại Đế cảnh báo, bao huynh đệ bọn hắn còn dám phản bội sao? Huống chi sau khi quy hàng Lục gia, bọn hắn đạt được không ít chỗ tốt, cũng không cần phải phản bội làm gì. Không cần phải đa lễ. Lục Thiết Du nói xong, tâm thần khẽ động, đưa cho ba người 3 cái hộp gấm, lại nói, đây là ban cho các ngươi, ta làm người có công tất thưởng, có tội tất phạt, đây là các ngươi nên được hưởng. Tam Quỷ sừng sốt một chút, lập tức nhận lấy hộp gấm trong tay Lục Thiếu Du rồi mở ra. 3 linh quả vô sắc vô vị xuất hiện, không có chấn động gì, nhưng trong lúc vô hình lại có một cỗ khí tức để cho 3 người run sợ. Nhị thiếu gia, đây chẳng lẽ là... 3 người chợt đánh giá một lát, sắc mặt của Lệ Quỷ lập tức đại biến, lại nói, chẳng lẽ cái này là diễn linh thiền quả sao? Đúng vậy, đây chính là diễn linh thiền quả. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, nhìn qua 3 người rồi lại nói, các người ăn diễn linh thiền quả này, có lẽ sẽ có tiến bộ không nhỏ. Dương Quỷ cùng Lệ Quỷ đột phá Vũ Tôn cửu trọng, vấn đề sẽ không quá lớn. Lệ Quỷ, người tiến thêm một bước, cũng là có khả năng. Thật sự là diễn linh thiền quả sao? Tam Quỷ tự nhiên biết rõ giá trị của diễn linh thiền quả, trong mắt tuôn ra kinh hỉ cùng cảm kích. Khó trách lúc trước, nhị thiếu gia cam đoan với bọn họ, nói nhất định có thể làm cho tu vi của bọn hắn tiến bộ. Âm Quỷ, cái này cho ngươi,

Bất quá khi vừa nghĩ đến cô nàng kia, trong nội tâm của Lục Thiếu Du tràn ngập sự áy náy. Ngày mai cũng nên bế quan đột phá thôi. Sau một lát, Lục Thiếu Du thu hồi suy nghĩ. Hết thảy vẫn là cần mình tiếp tục tăng cường thực lực. Ngày mai tiến vào thiên trụ giới, hảo hảo đột phá mới được. Sau một lát, Lục Thiếu Du bắt đầu điều tức, quanh thân bao phủ trong một tầng quang mang kim sắc. Sáng sớm hôm sau, thời điểm phương đông lóe sáng, đại địa còn tỏa lên một tầng xa y hơi mỏng. Trong Phi Linh Sơn Mạch, liếc nhìn lại, sương mù mông lung tựa như tiên cảnh. Dưới thác nước của đình viện phía sau núi, gió sớm quét qua, Lục Thiếu Du duỗi cái lưng mệt mỏi, hít sâu một hơi, không khí sáng sớm trong lành, để cho người tinh thần sảng khoái. Lục Thiếu Du nhớ rõ, lúc trước Huyền Hạo đã từng dạy bảo qua, cảm thụ thiên nhiên nhiều một chút. Thiên nhiên mới là vật huyền ảo nhất. Cảm thụ được chung quanh tinh khiết, Lục Thiếu Du khép hờ hai con ngươi, lỗ chân lồng toàn thân mở ra, thoải mái nói không nên lời. Trong một ngọn núi, chúng cường giả Phi Linh Môn được thông trì đến đây, mà chúng cường giả này trên cơ bản đều là ngày hôm qua vừa mới từ trong tử vong thâm uyên đi ra. Hoàng Bác Nhiên dẫn Cực Nhạc Tam Quỷ đến phía sau núi. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Cực Lạc Tam Quỷ rất nghi hoặc. Chẳng lẽ nhiều người như vậy cùng ở một chỗ bế quan sao? Xin bái kiến trưởng môn. Cực Lạc Tam Quỷ lúc bây giờ mới lên tiếng đi tới. Không nhanh không chậm, nhưng vài bước đã đến trước mặt chúng nhân. Miễn lễ. Lục Tiêu Du nói ra, mắt nhìn mọi người. Sư huynh Sát Phá Quân, Thiên Địa Nhị Lão, Cực Lạc Tam Quỷ, Đồng Phổ Mệnh, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, còn có Kim Huyền cùng với quỷ tiên tử Bạch Oánh. Oánh tỷ, Phi Đình Bồn nhờ tỷ vất vả rồi, nếu không gặp phải đại sự, không cần báo cho ta biết. Lục Tiêu Du nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh rồi nói, bế quan đi, ta hiểu rồi, có Đình Vũ Đại Đế ở đây, sẽ không xảy ra sự tình gì đâu. Quỷ tiên tử Bạch Oánh đáp. Lục Tiêu Du mỉm cười, tự nhiên là vô cùng yên tâm. Có nghĩa phụ ở đây, mình không cần phải lo lắng cái gì. Nếu sự tình mà nghĩa phụ cũng không thể xử lý, có hắn cũng không có tác dụng, chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Thiếu chủ, thương thế của người không có nhẹ, lần sau phải cẩn thận một ít mới được, xem ra lần sau không thể cho người đi ra ngoài một mình. Kim Huyền nhìn Dương Quá nói, nếu thiếu chủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ phụ lòng lão chủ nhân. Kim Huyền thúc, ta không có sao, một chút tổn thương nhỏ nhỏ mà thôi, ta cũng cần tôi luyện mà. Dương Quá khẽ mỉm cười. Còn chút thương nhỏ sao? Ngay cả át chủ bài mà chủ nhân để lại cho ngươi cũng đã vận dụng. Ánh mắt của Kim Huyền nhúc nhích, cầm bao nhẹ rung rồi nói. Bật quá người nói cũng đúng, có tôi luyện mới có thể cường đại. Lục trường, lão chủ nhân cũng là từng bước tôi luyện mới có thể đạp vào đỉnh phong. Kim Huyền thúc, Phi Linh Bồn cũng phiền người chiêu cố một chút. Lục Thiếu Du đến bên người Kim Huyền, có Kim Huyền cùng Nam Thúc tồn tại. Phi Linh Bồn càng không có việc gì. Yên tâm đi, có ta và nghĩa vụ của ngươi, Phi Linh Bồn sẽ không xảy ra gì cả đâu. Kim Huyền lại nói. Lục Thiếu Du nghe vậy cũng gật đầu, đối với chúng nhân lại nói. Trên người có thương thế, đều theo ta tiến đến bế quan. Lời nói rơi xuống, Lục Thiếu Du dẫn đầu tiến nhập mật thất phía trước. Đối với một ít người ở đây mà nói, trưởng môn thông tri mọi người tới sau núi bế quan, mọi người cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Trưởng môn có chứng nhận bảo vật kia, thời gian cùng ngoại giới kém gấp 10 lần, ở bên trong chữa thương là nhanh hơn rất nhiều. Bận quan lúc này cũng có gần một nửa thời gian là cực kỳ nghi hoặc. Không biết trưởng môn để bọn hắn đến phía sau núi bế quan là có thâm ý gì. Nguyên một đám không khỏi nhiều, cũng không có dám hỏi nhiều, sau tiến nhập mật thất. Mật thất cũng không có lớn, sau khi mấy chục người tiến vào lập tức liền chen chúc. Theo đại môn mật thất đóng lại, liền càng chen chúc rồi. Thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc, Lục Tiêu Du đã gọi thiền trụ giới ra. Ở trong mật thất, không gian chung quanh thiền trụ giới lập tức nổi lên gợn sóng. Tất cả đi vào đi. Lời nói của Lục Tiêu Du rơi xuống, thân ảnh chợt lóe lên. Ở trong lúc không ít người kinh ngạc tiến nhập thiền trụ giới, thân ảnh đã biến mất. Đây là cái gì? Thiền trụ giới hiện ra, một cỗ khí tức bao phủ bao la mở mịt lan tràn, để cho mọi người rùn sợ. Tất cả vào đi, trong đây rất là tốt. Tiên động yêu long cười hà hà nói, cùng với quỷ long như hoa tiến vào trong thiên trụ giới. Trong lúc mọi người khiếp sợ, Những cường giả đã sớm đi vào thiên trụ giới, như thiên thủ quỷ tôn, thanh hỏa lão quỷ, huyết mị, hắc hùng, lập tức mỉm cười, theo sau Lục Thiêu Du tiến nhập không gian gợn sóng kia. Những người chưa có đi vào thiên trụ giới như hỏa sĩ tôn giả cùng với cực lạc tam quỷ, còn có không ít yêu thú, linh thú, cũng nghi hoặc tiến nhập không gian gợn sóng. Khi mọi người tiến vào, trong không gian kỳ lạ kia, lan tràn ra một loại khí thức trường tồn từ cổ chí kim. Khi tất cả mọi người xuất hiện ở trong không gian bao la mờ mịt này, nhìn thấy đại tháp, trong nội tâm đều không khỏi khiếp sợ. Khí thức này tựa hồ đã tồn tại triệu triệu năm. Không có khí thức chấn động gì cả, nhưng trong lúc vô hình lại để cho người ta cảm thấy áp lực. Theo bước vào đại tháp, những người lần thứ nhất tiến vào kia không khỏi rung động nhìn bốn phía. Tất cả mọi người đều chấn động, toàn bộ không gian cũng nổi lên chấn động. Cơ hồ đã tạo thành một loại cảm giác thời không thác loạn. Nơi này là địa phương nào? Hỏa sĩ tôn giả kinh ngạc nói, đánh giá bốn phía. Khí tức ở đây để cho lòng hắn rung động. Cái không gian này thật là quỷ dị. Bọn người cực lạc tam quỷ cũng kinh ngạc không thôi. Lục Tiêu Du nhìn những cường giả còn đang kinh ngạc kia, lại nói. Tất cả nhanh chữa thương đi. Đây là một không gian kỳ lạ. Trong này tu luyện 20 ngày, ngoại giới chỉ là một ngày. Trong đây tu luyện 20 năm, ngoại giới không đến một năm. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Những cường giả lần thứ nhất tiến vào thiên trụ giới kia đều nghẹn họng nhìn trần trối. Đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là quá mức kinh ngạc. Tác dụng của không gian quỷ dị này vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Trưởng môn, không phải 10 ngày chênh lệch sao? Tại sao lại là 20 ngày rồi? Thanh hỏa lão quỷ kinh ngạc hỏi. Lúc trước, thời điểm hắn đến, trưởng môn nói là gấp 10 lần chênh lệch. Hiện tại sao lại gấp đến 20 lần rồi? Lúc trước chỉ là tầng thứ nhất, bây giờ là tầng thứ hai, gấp 20 lần thời gian. Mọi người sớm đi khôi phục thường thế đi. Lục Tiêu Du nói ra, lúc này mình lĩnh ngộ chỉ có thể mở ra tầng thứ hai của thiên trụ giới. Nếu có thể tiến đến tầng thứ ba, hiệu quả không thể nghi ngờ là càng thêm kinh nhân. Cực lạc tam quỷ, các người cũng nhanh chữa thương đi. Lục Tiêu Du nhìn cực lạc tam quỷ rồi nói, vâng thưa nhị thiếu gia. Cực lạc tam quỷ đang rung động, gấp 20 lần thời gian. Khó trách tối hôm qua, nhị thiếu gia nói 3 tháng đủ để cho bọn hắn khôi phục thường thế rồi. Ngoại giới 3 tháng, trong này ít nhất là 5 năm, vậy là đủ rồi. Tam quỷ chợt rung động, ngơ ngác nhìn qua Lục Thiêu Du, tự hồ có chút hiểu được, vì cái gì đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam tiểu thư tuổi còn nhỏ, tu vi thực lực lại khủng bố đến như thế, là bởi vì có bảo vật này đây, bằng không sao có thể tăng nhanh như thế. Mọi người lúc ấy không dám trì hoãn, có bảo vật như thế chữa thương là tuyển chọn tốt nhất. Nguyên một đám lập tức tìm địa phương chữa thương. Tâm Đồng, đại ca, các người ở chỗ này hào hào chữa thương đi. Lục Tiêu Du nhìn Lục Tâm Đồng dương quá rồi nói. Lúc này thương thế của Lục Tâm Đồng cùng dương quá đều không nhẹ. Mấy ngày nay cũng không khôi phục được bao nhiêu. Lục Tâm Đồng cùng dương quá gật đầu, tự biết thương thế của mình cần không ít thời gian mới có thể khôi phục. Sau một lát, trong một không gian rộng lớn, thân ảnh của Lục Tiêu Du lóe lên xuất hiện. Khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt trầm tư, hào quang chợt lóe. Trong tay của Lục Tiêu Du xuất hiện một chữ vật giới chỉ màu xanh trắng. Cái chữ vật giới chỉ này chỉ nhìn liền biết không phải vật bình thường. Đúng là chữ vật giới chỉ mà sau khi đánh chết Lộc Đỉnh tôn giả lấy được. Bên trong có khả năng có một quả đế linh tấn thần đan. Lục Tiêu Du đã sớm thử qua. Trên chữ vật giới chỉ này có cấm chế cực kỳ lợi hại. Lộc Đỉnh tôn giả là linh tôn cửu trọng. Bố trí cấm chế sẽ không có yếu. Không phải nhất thời là có thể cởi bỏ, nhưng sẽ không quá khó khăn. Chút việc nhỏ ấy, Lục Tiêu Du cũng không có phiền toái nằm thúc. Hít sâu thoáng một phát, ngưng thần tĩnh khí, tâm thần của Lục Tiêu Du chìm vào chữ vật giới chỉ của Lộc Đình tôn giả. Lòng bàn tay lập tức hiện hiện linh hỏa. Linh hỏa nóng bỏng bao lấy chữ vật giới chỉ. Linh hồn lực khống chế linh hỏa thẩm thấu vào trong chữ vật giới chỉ. Ở trong đó, Lục Tiêu Du không dám chủ quan chút nào. Một cái sai lầm sẽ xúc động cấm chế, để cho cấm chế sụp đổ. Cuối cùng chữ vật giới chỉ sẽ trực tiếp bị nghiền nát. Mà nếu như chữ vật giới chỉ này trực tiếp bị nghiền nát, hết thảy vật phẩm ở bên trong sẽ bị phá hủy, giống như huyễn diện đào trận. Thiên Nguyệt tôn giả tự bạo hồn anh, huyễn diện đào trận cũng hủy ở trong chữ vật giới chỉ của nàng. Nghĩ tới đây, Lục Tiêu Du lại đau lòng một lần nữa. Lục Tiêu Du cũng nghĩ qua, kiện thiên cấp linh hồn khí ở trong tử vong thâm uyên được đến kia. có nên luyện hóa cho mình sử dụng hay không, mà có linh hồn thần khí mà nói, đến lúc đó thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Huyền diễn đảo trận bị hủy, viễn cổ bồn lôi thiên hổ thú hồn cũng bị phá hủy. Thủ đoạn của mình ở trên linh đạo vốn đã ít, hiện tại càng thêm không có thủ đoạn gì, đơn thuần dựa vào linh kỹ, đây chính là có hại chịu thiệt đấy. Bất quá, cây đao màu vàng trong óc kia, Lục Tiêu Du cũng không dám tùy tiện luyện hóa. Địa cấp đỉnh phong linh hồn khí, cây đao màu vàng kia nói bổ liền bổ. Lục Tiêu Du có cảm giác, dù là thần khí, tiểu đao màu vàng kia muốn bổ liền bổ, đến lúc đó liền được không bù mất, tổn thân có thể to lớn. Mặc dù nói thần khí cũng không phải dễ hủy diệt như vậy, nhưng Lục Tiêu Du mơ hồ cảm giác, tự hồ thanh đao màu vàng trong đầu so với thần khí càng mạnh hơn nữa. Chỉ có điều Lục Tiêu Du cũng nghi hoặc, cấp độ thần khí đã là mạnh nhất, so với thần khí còn cao hơn, cái này sợ đà không quá khả năng. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại Lục Tiêu Du là không dám tùy tiện luyện hóa thần khí. Đối với tiểu đao màu vàng kia có cố kỵ tuyệt đối, nếu tổn thất một kiện linh hồn thần khí, đây là không ổn rồi. Tâm thần của Lục Tiêu Du vẫn phóng ở trong chữ vật giới chỉ trong tay, dùng linh hồn lực của Lục Tiêu Du lúc này ngược lại có thể tỉ mỉ khống chế linh hỏa, hết thảy tiến hành cực kỳ thuận lợi. Đột phá đến đỉnh tồn bát trọng, cộng thêm được đến một loại chỗ tốt, đặc biệt là ở tử vong thâm uyên, uống bảo vật quỷ dị bầu xanh trắng kia. Vô luận là ở trong linh hồn lực hay là ở trong bất cứ cái gì, Lục Tiêu Du đều cảm giác lúc trước không thể so sánh, hoàn toàn đã có biến chất, biến hóa. Linh lực cùng linh hồn lực mênh mông như hải dương kia, so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Thời gian cứ chậm rãi qua đi, thủ ấn của Lục Thiêu Du ngẫu nhiên cũng sẽ biến hóa. Cho đến 3 canh giờ sau, khóe miệng của Lục Thiêu Du lộ ra tia mỉm cười, rốt cuộc giải khai cấm chế. Sau một lát, trong tay của Lục Thiêu Du, chữ vật giới chỉ bị linh hỏa bảo lấy kia truyền tới một thanh âm kèn két rất nhỏ. Lộc Linh Tôn giả bố trí cấm chế rốt cuộc đã được mở ra. Nắm chữ vật giới chỉ trong tay, tâm thần của Lục Thiêu Du lập tức nhìn vào. Không biết trong chữ vật giới chỉ của Lộc Linh Tôn giả sẽ có vật gì. Chữ vật giới chỉ của một linh tôn cửu trọng sợ là sẽ có không ít bảo vật. Tâm thần xâm nhập trong không gian chữ vật giới chỉ, ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức đại hỉ. Trong chữ vật giới chỉ này tựa như một bảo tàng, có không ít dược liệu, đan dược đều là loại cực kỳ cao cấp. Những dược liệu kia tựa hồ còn có không ít ở trong tử vong thâm uyển mới có. Trừ lần đó ra, trong chữ vật giới chỉ này còn có không ít linh kỹ cùng vũ kỹ, địa cấp cũng không ít, thậm chí có bí mật truyền thừa của Lan Đăng Sơn Trang. Đã tìm được rồi. Lục Tiêu Du kinh hỉ lên tiếng, lấy ra một cái hộp ngọc. Bên trên đúng là đế linh tấn thần đan mà Lộc Linh Tôn giả từ tử vong thâm uyên có được. Ở trong tử vong thâm uyên, tổng cộng có 10 khỏa đế linh tấn thần đan. Lục Tiêu Du tính toán một chút, mình vốn là lấy được 4 khỏa, Kim Lang Tôn giả và Cùng Kỳ Tôn giả 3 khỏa là 7, Đại Ca Dương Quá 1 khỏa là 8, Thiên Địa Các Từ Đồng Trưởng Lão 1 khỏa là 9, còn có Lộc Linh Tôn giả được 1 khỏa này là vừa đủ 10. Mà bây giờ, 1 khỏa của Lộc Linh Tôn giả đã đến trong tay của mình, tăng thêm 1 khỏa đế linh tấn thần đan này. Cái kia không thể nghi ngờ là 10 khỏa đế linh tấn thần đan, có 9 khỏa vào tay một phương mình. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, đạt được 9 khỏa này, cái này đủ để cho Lục Thiếu Du lộ ra vẻ vui lại. Lần nữa ở trong trữ vật giới chỉ tìm một hồi, cẩn thận kiểm tra một phen. Lúc này Lục Thiếu Du mới thỏa mãn, thu hồi trữ vật giới chỉ. Trữ vật giới chỉ của Lộc Linh Tôn giả ngược lại là như một cái kho, để cho Lục Thiêu Du thu hoạch rất lớn. Bắt đầu tu luyện thôi. Lục Thiêu Du thu hồi trữ vật giới chỉ, trong tay lóe lên lưu quang màu tím. Theo hào quang màu tím lóe lên, từ kim huyền lôi xuất hiện, một thân ảnh áo đen xuất hiện ở trước người của Lục Thiêu Du. Thân ảnh áo đen xuất hiện, bộ dáng người này khoảng lục tuần, mặc trường bào màu đen, khí tức âm trầm, khuôn mặt hơi gầy, mắt lộ ra hung quang, xem ra cũng không phải loại lương thiện gì. Nhưng lúc này, nhìn lão giả áo đen kia, đã biết rõ bị cởi cấm chế, khí tức uể oải, sắc mặt khó coi. Mà người này lúc ban đầu ở tử vong thâm uyên, cùng Lục Thiêu Du tranh đoạt huyết linh mẫu đơn, tán tu ác linh tồn giả, không may đã bị Lục Thiêu Du cấm chế. Lục Thiêu Du vốn muốn dùng làm thuốc bổ để thôn phệ. Ác linh tồn giả xuất hiện, ánh mắt lập tức cảnh giới, thấy Lục Thiêu Du. Hiện tại đây cũng là tướng mạo sẵn có của Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiêu Du rồi. Sắc mặt khó coi kia càng như mướp đắng, trực tiếp cầu khẩn nói: Lục trưởng môn, xin tha mạng, ta thật sự là không có ý mạo phạm. Lục trưởng môn tha mạng, ta không dám nữa. Lục Thiêu Du nhìn qua ác linh tồn giả, ánh mắt bỗng nhúc nhích. Lúc trước thời điểm bắt ác linh tôn giả này, mình vẫn là lục trọng linh tôn. Hiệu quả tôn vệ không có nhỏ. Bất qua hiện tại, mình đã là linh tôn bát trọng, lại tôn vệ ác linh tôn giả này mà nói. Ngược lại là hiệu quả kém đi rất nhiều. Cho người hai con đường, một là chết, hai là gia nhập phi linh bồn. Đây là một khoản độc đan, sau khi người phục dụng, có thể trợ giúp khôi phục thường thế. Bất qua một năm, phải dùng giải dược một lần. Không có giải dược, ai cũng không thể cứu được ngươi. Lục Tiêu Du suy tư, theo lời nói rời xuống, liền trực tiếp giải khai cấm chế trên người ác linh tồn giả, đồng thời đưa tới trước người của hắn một quả đan dược. Ác linh tồn giả căn bản không có do dự, trực tiếp nuốt đan dược mà Lục Tiêu Du đưa vào miệng. Ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, quỳ xuống đất hành lễ nói. Ác linh tồn giả xin bái kiến trưởng môn, về sau tất cả trung thành và tận tâm, không dám nhị tâm. Đứng lên đi. Lục Tiêu Du mỉm cười. Ác linh tồn giả này ngược lại là xem thời cơ rất nhanh, có thể thu vào phi linh bồn, so với mình thôn vệ thì tốt hơn nhiều. Phi linh bồn chính là lúc cần dùng người. Lục trọng linh tồn cũng không có yếu, coi như là tuyệt thế cường giả. Mà độc đan vừa rồi cũng không phải độc đan thật. Trên người của Lục Tiêu Du không có loại độc đan này rồi, thuần túy là một quả đan dược chữa thương mà thôi. Ác linh tồn giả không có chút do dự ăn vào, xem ra cũng là một loại sợ chết. Xin đa tạ trưởng môn. Ác linh tôn giả cung kính đứng lên, toàn thân còn có chút run rẩy. Rốt cuộc nhặt về một mạng, những ngày này đối với hắn mà nói, quả thực là một loại trả tấn. Qua một bên chữa thương đi, đến lúc đó ta sẽ để người đi ra ngoài, không muốn quấy rầy những người khác bế quan. Lục Tiêu Du nhìn ác linh tôn giả nói, ý bảo hắn qua một bên dưỡng thương. Vâng thưa trưởng môn. Lúc này, ác linh tôn giả mới đánh giá chung quanh. Cái không gian kỳ lạ này để cho lòng hắn rúng động, nhưng lại không biết là địa phương nào. Ác linh tôn giả ly khai, ánh mắt Lục Tiêu Du lấp lóe, trong tay lại hiện ra hào quang màu tím. Từ lôi huyền đỉnh xuất hiện, thân ảnh của Lục Tiêu Du cũng lập tức tiến nhập từ lôi huyền đỉnh. Ở trong từ lôi huyền đỉnh này còn có hạc linh tả sứ đang bị nhốt. Ở trong không gian quỷ dị này, khắp nơi đều là hư không, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Một lão giả bận trường bào, toàn thân lỗ rách chật vật, khoai miệng có máu tươi không ngừng tràn ra. Xung quanh hạc linh tả sứ vẫn là lôi vân màu tím cuộn cuộn, khắp không gian bị tia chớp đen nhánh, mang theo khí tức tim đập nhanh chiếm cứ. Lôi đình uy áp cường hãn tràn ngập để cho hạc linh tả sứ thấy lạnh cả người. Lôi vân mang theo tia chớp bùm bùm, cách cách áp không. Từng tia chớp ở trong không gian tối tăm qua lại, chiếu sáng mông lung, để cho hy vọng của con người càng thêm mỏng manh. Mà từ khi đến không gian quỷ dị này, hạc linh tả sứ liền vô cùng thê thảm. Hắn biết rõ đây là không gian trong từ lôi huyền đỉnh, nhưng hắn căn bản là trốn không có thoát. Mà ở trong không gian quỷ dị này, hắn căn bản không cách nào chữa thương. Thời điểm hắn muốn điều tức dưỡng thương, sẽ có tử kim huyền lôi chẳng chịt điên cuồng công kích hắn. Cho nên đến thời gian này bao lâu, hắn liền bị tra tấn bấy lâu. Thường thế không chỉ không tốt, ngược lại càng ngày càng nặng. Cho tới bây giờ, cơ hồ là không cách nào chống lại. Trong nháy mắt này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người hạc linh tả sứ. Lục Thiếu Du. Hạc linh tả sứ nhìn thấy thân ảnh xuất hiện, ánh mắt lập tức đại biến, thân thể không tự chủ được, lùi về phía sau mấy bước. Đối với Lục Thiếu Du, hiện tại hắn chỉ có cố kỵ thật sâu. Lục Thiếu Du quay sang nhìn hạc linh tả sứ, cười nhạt một tiếng. Những ngày này ở trong từ lôi huyền đỉnh, tựa hồ, hạc linh tả sứ này sống không khá giả gì. Đoán chừng là sắp bị điên rồi. Chịu chết đi. Lục Tiêu Du nhìn hạc linh tả sứ, thân ảnh chợt lóe, một trảo ấn xé rách không gian, trực tiếp bao phủ về phía hạc linh tả sứ. Trảo ấn lướt đi, mang theo một cỗ sát khí cùng linh hồn lực nồng đậm, khí thế cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết. Mặt thấy một trảo của Lục Tiêu Du bao phủ đè xuống. Lúc này trong nội tâm của hạc linh tả sứ lạnh nhịn không được cuồng hỉ. Đây chính là tiểu tử này tự tìm, thành toàn cho mình đợi đúng là cơ hội này. Trong khoảnh khắc, Đạo trảo ấn kia đã đến trước người Hạc Linh tả sứ, trong tay rét thấu xương, để cho khuôn mặt của Hạc Linh tả sứ đau nhức. Ở trong điện quang hỏa thạch này, ánh mắt của Hạc Linh tả sứ lộ ra vẻ vui vẻ, lập tức lớn tiếng nói: "Tiểu tử, người là tự mình muốn chết, thành toàn cho ta." Lời nói rơi xuống, trong tay Hạc Linh tả sứ kết xuất thủ ấn. Cũng trong nháy mắt này, trường bào vung lên, bàn tay hơi gầy duỗi ra ống tay áo. Ở trong lòng bàn tay, linh lực bảo tuôn, hội tụ thành một vòng xoáy linh lực cực lớn. Trong điện quang hỏa thạch, Hạc Linh tả sứ bây giờ không lùi mà tiến. Trường ấn mang theo hấp lực ngập trời, trực tiếp thôn phệ trảo ấn của Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Lục Thiêu Du có chút biến hóa. Đối với lực thôn phệ này, tự nhiên là tin tưởng. Người trong linh vũ giới đều biết, dùng âm dương linh vũ quyết cực kỳ tương tự, chỉ có điều lại không phải âm dương linh vũ quyết thật, so với âm dương linh vũ quyết chênh lệch nhiều lắm. Lục Tiêu Du suy đoán, cái này cùng với âm dương linh vũ quyết sợ là có quan hệ rất lớn, chỉ có điều là quan hệ như thế nào, hiện tại Lục Tiêu Du vẫn chưa biết được. Ngay trong thời điểm một trường của Hạc Linh tả sứ thôn phệ mà đến, trảo ấn của Lục Tiêu Du lại dừng lại, lập tức tiêu tán ở trong không trung, để cho Hạc Linh tả sứ vồ hụt. Cái này lại để cho sắc mặt của Hạc Linh tả sứ đại biến. Lục Thiêu Du này như là sớm có chuẩn bị. Người còn chậm lắm. Mà vào chính lúc này, một tiếng nói truyền vào trong tai Hạc Linh tả sứ. Trong phủ thành vô tức, một thân ảnh áo bào xanh đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cũng ngày lúc ấy, lại có một đạo trảo ấn bao trùm trên đỉnh đầu của hắn. Không xong rồi, linh hồn phân thân. Trong nháy mắt này, Hạc Linh tả sứ kinh hãi, Lục Thiêu Du rõ ràng ở trước người của hắn, như thế nào lại xuất hiện ở sau lưng. Lúc này, thân ảnh của Lục Thiêu Du mà hắn chứng kiến, dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang tự kim sắc, lướt về phía sau đầu của mình. Chứng minh người trước mắt chỉ là một đạo linh hồn phân thân, mình dĩ nhiên không phát giác được. Mà trong nháy mắt này, Hạc Linh tả sứ cảm giác được một loại sợ hãi không hiểu, đang muốn giãy giụa đã không còn kịp nữa. Một trảo ấn bao trùm lấy hắn, thuần phệ chỉ lực tuôn ra. Người như thế nào mà biết? Trong chốc lát, Hạc Linh tả sứ kinh ngạc lên tiếng. Trong nháy mắt này, trong cơ thể có một cỗ thôn phệ chỉ lực cực lớn vọt tới, để cho hắn căn bản không cách nào chống lại. Trên khuôn mặt vặn vẹo, trong đầu truyền đến sự đau đớn, linh lực bị cắn nuốt nhanh chóng. Giờ khắc này, Hạc Linh tả sứ thậm chí ngay cả hồn anh tự bạo cũng không có biện pháp làm được. Để cho hắn ngạc nhiên nhất là, Lục Thiêu Du vậy mà cũng biết giới trùng bí pháp, tự hồ như so với hắn tu luyện có chỗ bất động, nhưng lại cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại Hạc Linh tả sứ đã biết vì sao Lục Thiêu Du tu luyện nhanh như vậy. Nguyên lai, Lục Thiêu Du cũng biết công pháp kia, chỉ tiếc hắn đã không có cơ hội nói ra. Cũng không bao lâu sau, trong miệng của Hạc Linh tả sứ truyền ra tiếng kêu rên thê thảm. Lúc này, hắn đã biết kết cục của mình, hối hận đã không còn kịp. Sớm biết như vậy mà nói, mình nên tự bạo hồn anh. Hạc Linh tả sứ tự nhiên là không biết, chính là vì sợ hắn tự bạo hồn anh. Lúc này Lục Thiêu Du mới phí nhiều khí lực như vậy để đối phó với hắn, muốn trực tiếp đánh chết hắn. Dùng thực lực của Lục Thiêu Du lúc này, tăng thêm ở trong Từ Lôi Huyền Định. Việc kia căn bản là sự tính vô cùng đơn giản. Theo Lục Thiêu Du thi triển âm dương linh vũ quyết, linh lực bàng bạc trong cơ thể Hạc Linh tả sứ, theo bàn tay của hắn cuồn cuộn không dứt chảy ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, thôn phệ một linh tôn cửu trọng như Hạc Linh tả sứ cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể thôn phệ sạch sẽ. Thôn phệ như thế, Lục Thiêu Du dùng mười mấy canh giờ. Cái này có thể nói là thời gian rất dài rồi. Linh lực của linh tôn cửu trọng là vô cùng khổng lồ. Hạc Linh tả sứ kêu thảm thiết một canh giờ, liền không phát ra được âm thanh nào nữa. Đương nhiên trong quá trình thôn phệ này, Lục Thiêu Du cũng không quên thi triển sử linh thuật, tìm tòi trí nhớ của Hạc Linh tả sứ, hy vọng có thể biết rõ một ít tin tức về linh vũ giới. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiêu Du có chút ngóng trông, muốn biết tin tức của Lăng Thanh Tuyền. Muốn biết nhất là lúc trước Lăng Thanh Tuyền cùng mình nói có phải thật hay không. Thời điểm linh lực trong tay Hạc Linh tả sứ cắn nuốt không sai biệt lắm. Hồn anh trong đầu của hắn cũng bị cắn nuốt, tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Du, trực tiếp vọt tới trong đầu. Hồn anh của Hạc Linh tả sứ bị cắn nuốt, hồn anh của Lục Thiêu Du chấn động, một cỗ sát khí lan tràn, lập tức xông về phía hồn anh lạ lẫm kia. Đại hồn anh sát khí lan tràn, trong tay tựa như thi triển âm dương linh vũ quyết,